ghé qua hẻmchuyenma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé. Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chốc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm, biên dịch và diễn đọc trên kênh Hơi Chút Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Những âm khí này không biết từ chỗ nào ra tới, nhưng sau khi quan sát kỹ sẽ phát hiện những thứ âm khí này lại xuất hiện từ vách đá bốn phía cùng với dưới đất. Bởi vì nơi này cương thi quá nhiều, âm khí nồng nặc tràn ngập ở chung quanh. Vì vậy, Tam Thủy cũng không có chú ý tới chi tiết này. Những âm khí này không ngừng chui vào nỗ mũi của cương thi cao lớn đang nằm dưới đất kia. Thân thể của nó dần dần khôi phục, đem vết thương ở nơi bả vai cũng mau chóng khép lại. Không có cương thi cao lớn dây dưa, chỉ còn lại một mình cương thi thấp bé, đối với Tam Thủy mà nói có thể đơn giản hơn rất nhiều. Bất quá đinh thi phù mới vừa rồi Tam Thủy sử dụng cũng chỉ có một tấm, cho nên chỉ có thể dùng phương pháp khác để cẩn thận đọ sức. Hắn dành thời gian nhìn xuống xung quanh, đặc biệt nhìn về phía của Nhị Cầu, thấy một loạt động tác của Nhị Cầu, hài lòng gật đầu một cái. Điểm thi thuật này đúng là hắn giao cho Nhị Cầu, nghiêm chỉnh mà nói thật ra phải thuộc về đạo pháp của Mao Sơn. Chỉ thấy Nhị Cầu đem máu gà trống trong bình rót vào bên trong ngọn đèn dầu, sau đó đốt tim đèn đặt ở trước mặt của mình. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Mới vừa rồi Tam Thủy dùng đinh thi phù đánh cho cương thi cao lớn bị thương, những cương thi khác bởi vì hướng Tam Thủy bên này nhìn lại, lập tức liền có 7-8 con bị dán chấn thi phù trên đầu. Đương nhiên Đại Ngưu cũng nắm lấy cơ hội giải quyết được hai cương thi trước mặt mình. Lúc này chỉ còn lại có hai con. Hắn dùng ống mực tuyến trong tay cùng với thân thủ đã có nội lực ứng phó ngược lại buông lỏng hơn không ít. Lúc này Nhị Cầu mới có thời gian làm phép. Sau khi Nhị Cầu ngồi xuống, lại đem hai cái nến đỏ đốt lên để ở hai bên trái phải của mình, cầm lên nhiếp hồn linh không ngừng lắc, trong miệng còn đang đọc thần chú. Quỷ dị là ngọn lửa đen dầu theo tiết tấu của Nhị Cầu dùng nhiếp hồn linh, hình dáng cũng bắt đầu không ngừng vặn vẹo. Bên trong đèn dầu lẫn vào máu gà trống bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Thanh âm của Nhị Cầu giống như là niệm kinh, càng ngày càng lớn. Sau khi đọc một lúc, chợt đứng lên, đem tâm của hai ngọn nến bên cạnh cùng với tim ngọn đèn dầu lôi ra, toàn bộ vò nát đặt ở bên trong đèn dầu, lấy tay quấy rối một chút, sau đó lấy tay thấm vào, không ngừng xuất ra bốn phía. Tình huống lúc này rất sáng tỏ, đối phó những thứ cương thi này, chủ lực từ đầu đến cuối cũng chỉ có ba người Tam Thủy. Về phần đám người tiền mình đều là cầm ống mực tuyến, hai người hai đầu ngăn trở những cương thi này. Bọn họ căn bản không dám tản ra đơn độc đi đối phó những cương thi này. Dù là Tam Thủy có ba hoa thế nào, bọn họ cũng không có lá gan. Dù sao đây không phải là đang xem tivi, mà là cương thi thật sự. Nếu bị cắn chúng thật sự sẽ phải xui xẻo. Bọn họ không trốn đi đã coi là rất tốt rồi. Phần lớn toàn bộ cương thi tập trung ở chỗ bọn họ, bất quá bởi vì cô ống mực tuyến cản lại, cho nên bọn họ cũng không có xảy ra việc gì. Trong lúc nhất thời, song phương rơi vào thế giằng co, cho đến khi Nhị Cầu làm xong hết thảy các thứ này mới phát sinh biến hóa. Tiền Minh mới vừa rồi một mực nhìn đến Tam Thủy, thấy Tam Thủy không chỉ không bị hai cương thi kia gây thương tích, ngược lại đại phát thần uy giải quyết một con, tim của hắn mới hoàn toàn yên lòng, nhận thức vì lần này bình yên vô sự. Bất quá cũng không dám xem thường, hắn tuyệt đối sẽ không muốn nhận lấy một tia nguy hiểm nào. Xem ra lần này thật sự là đánh cuộc đúng, đệ tử Mao Sơn này quả nhiên bản lãnh cao cường. Tình huống như thế là hắn tình nguyện nhìn thấy. Điều này nói rõ hắn sẽ có thể tiến sâu hơn vào trong lăng mộ một bước. Hắn vốn tưởng rằng cuộc chiến đấu này phải đợi Tam Thủy giải quyết triệt để cương thi vóc dáng thấp bé kia mới có thể, nhưng lúc này Nhị Cầu ngược lại hấp dẫn ánh mắt của hắn, Nhị cầu đem đèn dầu xuất ra bốn phương tám hướng. Khi hắn xuất ra xong, mới vừa rồi những cương thi còn đang bao quanh đám người của Tiền Minh cũng nhún nhún mũi, rồi sau đó toàn bộ nhảy cả tưng tản ra. Thuật điểm thi của Mao Sơn thật ra liền thông qua người làm phép chế tạo ra dương khí, từ đó làm xáo trộn cảm ứng của cương thi. Nguyên lý này cùng với lần trước Tam Thủy ở Đậu Gia làm sống phù kia ngược lại có chút tương tự. Những dương khí đối với người bình thường có lẽ không có cảm giác gì, bất quá ở những cương thi này đó giống như một người sống, hơn nữa còn là người sống sẽ không động, cho nên bọn chúng mỗi một người đều đuổi theo. Cơ hội tốt, mau ngừng thở, cầm chấn thi phù trong tay dám ở chán của bọn hắn đi, nhanh lên. Nhị cầu thấy mình thành công cực kỳ hưng phấn nói. Sau khi nói xong, lập tức cùng với đại nghiêu nín thở hướng những cương thi kia đuổi theo, đem từng tờ chấn thi phù dán vào trên trán của bọn chúng. Cương thi bị dán chấn thi phù lập tức không thể cử động. Đi nhanh, đây là cơ hội tốt. Tiền Minh thấy mấy người nhị cầu đều thành công rồi, vội vàng hướng về phía đám người của Tần Tam nói. Bất quá những người này vẫn còn có chút do dự. Một người đối với sự vật không biết sẽ luôn cảm thấy sợ hãi to lớn. Việc này Tiền Minh đương nhiên hiểu biết. Bất quá Trung Quốc còn có một câu ngạn ngữ gọi là có tiền có thể ma xui quỷ khiến. Lúc Tiền Minh nói ra, tất cả mọi người thù lao thêm một nửa. Không ít người lập tức nín thở hướng những cương thi kia đuổi theo, cũng học theo nhị cầu dùng chấn thi phù dán vào trên trán của bọn chúng. Không tới một hồi, ngoại trừ cương thi vóc dáng thấp bé kia, cương thi còn lại đại khái chỉ còn mười mấy con. Mỗi người bọn họ trong tay đều có ống mực tuyến, cộng thêm bọn họ nhiều người, đem đám cương thi còn lại đánh rơi vào hạ phong. Tiền Minh nhìn tình huống như vậy, trong lòng biết tình huống căn bản đã đại định, chuyện kế tiếp chỉ cần Tam Thủy giải quyết cương thi thấp bé kia là có thể được rồi. Đối với một chút này hắn ngược lại không lo lắng, bởi vì Tam Thủy đã một mực đè đánh nó. Tam Thủy thỉnh thoảng dùng một trường tâm lôi, hơn nữa kiếm gỗ đào trong tay lập tức có thể chế phục cương thi thấp bé này. Ai cũng không phát hiện vết thương nơi bả vai của cương thi vóc dáng cao lớn kia đã hoàn toàn tốt lại. Bất quá âm khí còn liên tục không ngừng bị nó hút vào trong người, ngay cả Tam Thủy cũng không phát hiện ra điểm này. Tam tiểu tử, những cương thi này cũng giải quyết rồi, người như thế nào rồi? Sau khi định trụ cương thi cuối cùng, nhị cầu rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, lập tức hướng Tam Thủy hỏi. Nhưng cũng vào lúc này, Tam Thủy rốt cuộc chế phục được cương thi thấp bé kia. Hắn cũng như trước đó đánh cho cương thi thấp bé kia ngã trên mặt đất không đứng dậy nổi. Bởi vì nghe được thanh âm của nhị cầu, Tam Thủy cũng không gấp đốt hai cương thi này, mà là hướng đến mấy người của nhị cầu đi tới. Sau khi thấy tất cả cương thi đều bị định trụ, hài lòng đối với nhị cầu gật đầu một cái. Nhị cầu, xem ra khống thi thuật của ngươi đã không hề kém hơn ông nội của ngươi bao nhiêu rồi. Lời nói này là nói thật. Nhị cầu có thể hoàn thành điểm thi, nói thật là có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Nếu như có thêm kinh nghiệm, khống thi thuật của nhị cầu đích xác là không dưới ông nội của hắn. Các ngươi đều tránh ra. Tiền Minh biết Tam Thủy muốn bắt đầu đốt những cương thi này, cũng lui về phía sau. Tam Thủy lấy ra chân dương phủ dán vào trên đầu của từng cương thi, rồi sau đó ngồi xếp bằng xuống, lấy ra ba cái chén kiểu có hình chữ phẩm úp ngược trên mặt đất. Cái chén ở phía trên nhất để vào một cây nến đỏ. Đốt chết nhiều cương thi như vậy, Tam Thủy nhất định phải đưa chúng nó đi siêu độ mới được. Lúc này cương thi thấp bé nằm ở bên cạnh cương thi cao lớn, giống vậy cũng không ngừng có âm khí bắt đầu bị nó hút vào. Giống như là lần trước Tam Thủy trợ giúp siêu độ cho ông nội của Lâm Thiên, bất kể những người này kết quả vì sao biến thành bộ dáng này, chỉ cần Tam Thủy có thể cho bọn hắn siêu độ một phen, ở âm phủ đều có thể giảm bớt tội lỗi của bọn hắn. Sau khi Tam Thủy ngồi xuống, hai tay đi quyết, sau đó hai tay chợt đánh một cái, trong miệng hét lớn một tiếng đốt. Rầm rầm rầm, thanh âm không ngừng vang lên. Những cương thi dán chân dương phủ kia trên người toàn bộ toát ra lửa lớn. Lửa này mặc dù đối với người không có tổn thương gì, bất quá một màn này vẫn là để cho đám người Tiền Minh trợn mắt há mồm. Nhìn nhiều cương thi như vậy, giống như từng ngọn đuốc ở chung quanh mình cứ như vậy đốt lên, Tiền Minh không nhìn được nâng đỡ không kính, đem khiếp sợ trong lòng đè xuống. Sau khi làm xong chuyện này, Tam Thủy ngồi xếp bằng dưới đất, chắp hai tay đọc độ hồn nguyên rủa. Ngọn lửa chập chờn của nến đỏ trước mắt hắn làm cho người ta có một loại cảm giác cực kỳ thần bí. Diễm hỏa này đốt rất nhanh, không qua thời gian bao lâu, những cương thi kia liền toàn bộ bị đốt xong, chỉ để lại một chút y phục rách dưới. Rốt cuộc giải quyết xong những đồ này rồi. Nhị cậu mệt mỏi đặt mông ngồi trên mặt đất, lau qua mồ hôi trên trán. Hắn mặc dù thành công sử xuất ra điểm thi thuật, bất quá đối với hắn mà nói lại là áp lực không nhỏ. Liêu tiên sinh, sự tình cũng giải quyết rồi sao? Tiền Minh đem hộ hoa để cho một người bên cạnh, đi tới hỏi. Gặp được Tam Thủy có nhiều thủ đoạn thần bí như vậy, trong lòng của hắn cũng có rất nhiều ý tưởng. Người này tuyệt đối không lưu được. Lấy bản lĩnh của hắn, nếu sau này trả thù, tiền gia ta nhất định sẽ chịu đựng tổn thất to lớn. Chờ giải quyết xong phiền toái nơi này, phải lập tức diệt trừ hắn. Mặc dù trong lòng như vậy, bất quá ngoài mặt của hắn vẫn rất hiền lành. Đây mới là chỗ đáng sợ của hắn, lòng dạ quá sâu. Ừ, hẳn cũng là giải quyết xong. Đúng rồi, các người có người bị thương hay không? Tam Thị gật đầu một cái nói. Các người có ai bị những thứ đó cào chảy hay không? Nếu như có, nói ngay bây giờ. Nếu không, biến thành những vật kia ai cũng không cứu được đâu. Như cầu ở một bên lớn tiếng hỏi. Một hắn tử mắt to mày rậm tiến lên một bước, vẽ lên áo. Ở phần eo của hắn có dấu ngón tay cào trúng. Hắn là mới vừa rồi ngăn ở trước mặt những người kia, không cẩn thận bị một cương thi cào trúng. Tam Thủy gật đầu một cái, lấy ra gạo nếp. Nhịn đau. Sau khi nói xong, đè xuống một cái, đau đớn kịch liệt để cho hắn tử này không ngừng hít khí lạnh. Sau đó lên cứng rắn nhịn đau. Mấy giây trôi qua, Tam Thủy hướng về phía hắn gật đầu một cái. Tốt rồi, chờ ta đốt hai cương thi này, chúng ta sẽ tiếp tục đi vào bên trong. Tam Thủy nói với Tiền Minh một câu, lên hướng hai cương thi đi tới, đồng thời lấy ra xá bút cùng với lá bùa. Cương thi đạo hạnh giống như vậy, chân dương phù không thể dùng. Hai cương thi này trên người âm khí quá nặng, dương khí trên chân dương phù sẽ hoàn toàn bị đè xuống, đương nhiên sẽ vô dụng. Đám người Tiền Minh cũng cho là không sao, mỗi một người đều buông lỏng xuống, chờ đợi Tam Thủy chuẩn bị tiếp tục đi vào bên trong. Đang lúc này, Tam Thủy lớn tiếng quát lên. Tất cả chớ động. Giọng nói tiết lộ ra khiếp sợ và không hiểu. Liêu tiên sinh thế nào? Tam tiểu tử. Tiền Minh cùng với Nhị Cầu đồng thời hỏi. Tam Thủy không để ý đến bọn họ, mà là nhíu mày thật chặt. Tại sao lại có thể như vậy? Tại sao nơi này âm khí nồng đậm như vậy? Khi khoảng cách của Tam Thủy đến hai cương thi kia đại khái còn khoảng 4-5 mét, bỗng nhiên cảm thấy không đúng. Nơi này âm khí thật sự là quá nồng đậm. Mới vừa rồi hắn dùng chân dương phù đốt những cương thi kia, như vậy âm khí nơi này hẳn là bị đốt đi không ít mới đúng. Không có khả năng lại sẽ có âm khí nồng đậm như vậy. Chẳng lẽ là... Nghĩ tới đây, Tam Thủy chợt nhìn về phía hai cương thi trước mặt, trên mặt lộ ra thần sắc kinh hoàng. Sau khi sải bước chạy tới, lại thấy hai cương thi này vẫn yên tĩnh. Một chút để cho Tam Thủy bất an là những âm khí kia đang không ngừng hướng trong lỗ mũi của bọn họ chui vào. Trong này lại xen lẫn thi khí, lần này Tam Thủy hoàn toàn cảm ứng được. Đến giờ phút này cũng không cho phép Tam Thủy suy nghĩ nhiều như vậy, vội vàng hét lớn một tiếng. Nhị cậu, Đại Nghiêu, nhanh, nhanh rời khỏi nơi này. Sau khi nói xong, chợt xông ra bên ngoài. Đám người Tiền Minh còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đã xảy ra, Tam Thủy cũng đã vọt tới. Cơ hồ ngay tại thời điểm Tam Thủy di chuyển bước chân trong nháy mắt, hai cương thi trên đất chợt giơ lên hai cánh tay. Thì rằng của bọn họ dài hơn, móng tay cũng lên dài hơn rất nhiều. Cho dù là Tiền Minh đối với những thứ này không biết, cũng có thể cảm giác được hai cương thi này so với trước kia lợi hại hơn rất nhiều. Đi mau! Tiền Minh hét lớn một tiếng, lập tức chạy ra ngoài. Lần này giống như là đốt mồi dẫn hỏa, tất cả mọi người như ông vỡ tổ chạy ra ngoài. Bất quá bởi vì quá nhiều người, không thể chen nhanh được. Đang lúc này, hai cương thi kia cơ hồ nhảy một cái cao một trượng, hai cái đã đến chỗ của mấy người Tam Thủy. Theo hai tiếng kêu thảm thiết, hai hắn tử phía sau lập tức bị hai cương thi này bắt được. Hai thi rằng trực tiếp đâm vào cổ của bọn họ, không ngừng hút máu. Tam tiểu tử, đây là chuyện gì xảy ra? Nhị cậu chật chội ở bên trong lớn tiếng hỏi. Mới vừa rồi, rõ ràng bọn họ đã sắp thắng, ai biết lại xảy ra chuyện như vậy. Ta cũng không biết, bọn họ không biết từ đâu hấp thụ được nhiều âm khí như vậy. Mấu chốt là ở bên trong âm khí này có một cỗ thi khí cực kỳ lợi hại. Cỗ thi khí này nếu không phải là thi vương không thể có. Chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, nếu chậm toàn bộ đều sẽ xong đời. Tam Thủy nói. Nếu như mới vừa rồi chẳng qua là cảm thấy những thứ âm khí kia, Tam Thủy còn không đến mức nhấc chân chạy. Nhưng mới vừa rồi hắn lại cảm thấy được một cỗ thi khí cực kỳ nồng đậm. Cái này không khỏi để cho hắn kinh hoàng. Cỗ thi khí này chỉ có trên người thi vương mới có, mà thi vương tuyệt đối không phải bây giờ Tam Thủy có thể đối phó. Tiền Minh bây giờ không quản nhiều như vậy, thấy hai cương thi kia sau khi hút máu xong đã hướng bọn họ nơi này đuổi theo. Trong lòng hung ác đoạt lấy hổ oa, không chút do dự ném về phía hai cương thi này. Sau đó cũng không quay đầu lại, mà là liều mạng chạy ra ngoài. Ôi Tam Thủy ca ca, ta sợ. Hổ oa thấy chính mình sao bị hai đồ vật đáng sợ kia bắt lấy, khóc giống lên. Tam Thủy nhìn thấy một màn này, lửa giận trong lòng càng tăng thêm mạnh, mắng to một tiếng hèn hạ, đồng thời thân thể nhào tới phía trước một cái, đem hổ oa tiếp lấy trong lòng mình, một tay rút ra kiếm gỗ đào, lập tức hướng cương thi cao lớn trước mặt đâm tới. Lúc này kiếm gỗ đào căn bản không gây cho nó thực chất tổn thương gì, ngược lại thân thể của hắn bị một cỗ lực lượng này đụng lui về phía sau bay ra ngoài, phần lưng hung hãn đụng vào trên vách đá, há mồm phun ra một ngụm máu đặc, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm về hai cương thi này. Tam tiểu tử, làm sao bây giờ? Nhị cầu cùng với Đại Nghiêu cũng không trốn, mà là đi tới bên cạnh Tam Thủy, nhìn chằm chằm vào hai cương thi này khẩn trương hỏi. Nhị cầu, ngươi và Đại Nghiêu mang theo hổ oa rời khỏi nơi này, ta giúp các người kéo dài thời gian. Chuyện cho tới bây giờ Tam Thủy đã quyết tâm liều chết, hắn phải dùng toàn bộ lực lượng tới giúp hai người Nhị cầu tranh thủ một chút hy vọng sống. Nhị cầu, ngươi mang theo hổ oa đi, đã lưu lại giúp Tam Thủy. Đại Nghiêu nói không chút do dự nào. Từ trong sự phản ứng của Tam Thủy, hắn làm sao không thấy được tình huống lúc này phải lấy tính mạng của Tam Thủy làm giá để cho hắn tranh thủ thời gian chạy trốn. Hứa Đại Nghiêu hắn không thể làm được. Đại ngốc tử, ta... Hai người các người cùng đi cho ta, đi mau. Tam Thủy chợt đứng lên, giơ lên kiếm gỗ đào, khóe miệng mang theo máu tươi, hướng về phía hai người quát lớn. Ánh mắt cũng tràn ngập huyết sắc. Bây giờ không phải là thời điểm nói những lời nhảm nhí này, ở lâu một chút thời gian là thêm một phần nguy hiểm. Nếu không đi, chúng ta đều phải chết, đều phải chết, mau cút đi. Thấy hai người vẫn đứng ở nơi này không động, Tam Thủy hét lớn một tiếng, nói xong xông về phía hai cương thi kia, một cước đạp vào cương thi thấp bé đang lao về phía đám người của Nhị Cầu, đồng thời móc ra giấy vàng trực tiếp hướng trên đầu của cương thi cao lớn ném qua, trong tay kết ấn. Đi mau! Cả mắt của Tam Thủy đỏ bừng la lên. Thấy bộ dạng của Tam Thủy, Đại Nghiêu hít sâu một hơi, không nói gì nữa, ôm lấy hổ oa liền chật xông ra bên ngoài. Nhị Cầu liếc nhìn Tam Thủy, lại nhìn bóng lưng của Đại Nghiêu, thở dài cũng đuổi theo. Thấy hai người rời đi, Tam Thủy mới thở phào nhẹ nhõm. Mà đám người Tiền Minh đã chạy trước được một khoảng cách, hắn quay đầu nhìn xuống phía sau, không thấy hai cương thi kia đuổi theo, cũng không thấy mấy người Tam Thủy, trong lòng mới thở phào nhẹ nhõm. Ông chủ, mới vừa rồi hai thứ kia tại sao lại sống? Tần Tam vừa chạy vừa hỏi. Tiền Minh không trả lời, tình huống lần này cũng là ngoài dự liệu của hắn. Bất quá có đám người Tam Thủy kéo hai cương thi kia ở phía sau, lưu thời gian cho bọn hắn chạy trốn. Hắn ngược lại không phải rất hốt hoảng, bây giờ hắn đã tin lời của ông nội mình. Mộ người tướng quân này quả nhiên rất tà môn. Lần này nếu như chạy thoát, hắn sẽ xem xét buông tha nơi này. Bởi vì ngay cả Tam Thủy cũng không được, hắn cũng không nghĩ ra có thể có ai trợ giúp bọn họ tiến vào. Đại Nghiêu cùng với Nhị Cầu cách bọn họ ước chừng khoảng mười mấy mét, bên trong đen như mực, cái gì cũng không thấy, chỉ có tiếng thở của hai người cùng với tiếng khóc của Hổ Oa. Nơi này cũng không rộng rãi, vốn là không gian cũng không lớn, chẳng qua là rất sâu mà thôi. Tiếng thở không ngừng ở bốn phía vọng về, cực kỳ kinh khủng. Đại ngốc tử, chúng ta thật sự cứ đi như vậy sao? Nhị Cầu không cam lòng hỏi. Người đều có tình cảm, cứ như vậy bỏ lại một mình Tam Thủy, trong lòng hắn cũng là cực kỳ áy náy. Đại Nghiêu không ngừng thở hổn hển, Nếu như lúc này có thể thấy được bộ dáng của hắn, sẽ phát hiện hai mắt của hắn đã hoàn toàn là tơ máu. Đều là những người đó làm hại. Ta đây trước tiên đi giết chết bọn họ, sau đó sẽ trở về báo thù cho Tam Thủy. Nếu không phải tiền mình đem hổ oa ném về hai cương thi này, Tam Thủy đã sớm cùng bọn họ đồng thời trốn ra được, căn bản sẽ không phát sinh sự tình như bây giờ. Lúc trước hắn chính là binh vương, cũng là bởi vì loại tính cách xung động này mới bị người ta đuổi ra khỏi bộ đội. Hắn muốn toàn bộ đám người tiền mình đều sẽ phải chôn theo. Ông chủ, âm thanh gì vậy? Đám người tiền mình vừa mới chạy đến bên ngoài hành lang đá, đã có thể nhìn thấy hai cánh cửa sắt kia. Nhưng vào lúc này, đột nhiên từng tiếng hít khà từ ngoài cửa truyền tới. Ngoài ra còn có những tiếng xô cửa. Bọn họ mới vừa rồi trải qua một màn kia, tư tưởng của từng người vào lúc này đều hoảng sợ tới cực điểm. Bất kỳ một chút gió thổi cỏ lay cũng có thể làm cho bọn họ khẩn trương. Đều dừng lại! Tiền Minh cũng phát giác ra có cái gì không đúng, giang ra hai tay muốn cho mọi người dừng lại. Nhưng hiện giờ những người này làm sao còn nghe hắn. Từng người hận không được sinh ra nhiều cặp chân như ông vỡ tổ, hướng cánh cửa phóng tới. Để cho lão tử đi ra ngoài trước, mẹ kiếp! Đoàn người đều xô đẩy nhau chạy trốn. Một người chen đến trước cửa, trực tiếp kéo cửa ra. Người này vốn đang mang theo nụ cười, cho là mình là người đầu tiên chạy thoát. Nhưng ai biết cửa vừa mở ra, lại xuất hiện một cái bóng mờ to lớn bao phủ lấy hắn. Chờ lúc hắn ngẩng đầu, một tiếng hét thảm cũng chưa kịp phát ra, liền gặp được một cái đầu rắn to bằng chậu rửa mặt đang đối với mình đè ép xuống. Tại thời điểm hắn còn chưa kịp phản ứng, liền mau chóng bị nuốt tròn. Đây là một con rắn to lớn. Sau khi nuốt tròn, ánh mắt của nó chăm chú nhìn chăm chăm về đám người tiền mình, không ngừng khạc lưỡi rắn. Lúc này, cho dù là lấy tâm tính của tiền mình, cũng không nhìn được bắp chân phát run. Rắn lớn như vậy là từ trước tới nay hắn chưa từng gặp qua, đặc biệt là một màn nuốt trọn người mới vừa rồi kia, rung động dị thường. Đối với những cương thi kia, con đại gia này lại để cho hắn sợ hãi hơn rất nhiều. Nhanh, bắn nó cho lão tử! Tần Tam điên cuồng kêu lên một tiếng, cầm súng lên, liền hướng về phía đại gia càn quét tới. Những người còn lại cũng đều kịp phản ứng, lập tức vang lên một mảnh tiếng chửi thề, tiếp theo chính là tiếng súng dày đặc. Thế nhưng những viên đạn này cũng không có chui vào bên trong thân thể đại gia này, chẳng qua là lúc đụng phải vảy rắn phát ra một ít tia lửa. Bất quá lại hoàn toàn chọc giận con đại gia này. Chỉ thấy nó hí dài một tiếng, thân thể to lớn liền từ ngoài cửa vọt vào. Những người ở gần cửa bởi vì né tránh không kịp, trong nháy mắt lại bị nó nuốt tròn. Đồng thời cũng có không ít người bị thân thể to lớn của nó quật vào, ngã trên mặt đất. Trải qua một phen chế nải như vậy, khoảng cách của đại ngưu cùng với nhị cầu đã kéo tới rất gần bọn họ. Ở thời điểm tiếng súng vang lên trong một sát na, đại ngưu chợt dừng lại, ánh mắt sắc bén hướng phía trước nhìn tới. Đúng dịp thấy được con đại xà kia đang ở phía trước tàn phá bừa bãi. Hắn không do dự chút nào, lập tức ôm hổ oa chạy về phía sau. Nhị cậu, phía trước có một con cự xà, chạy mau! Con cự xà này cơ hồ hoàn toàn vọt vào. Thân thể to lớn dưới ánh đèn pin chiếu xuống, loại cảm giác đó cơ hồ ép cho bọn họ không thở nổi. Tiền Minh giống như vậy, không chút do dự nào bắt đầu chạy trở về. Ở nơi đó ít nhất còn có Tam Thủy, nhưng nếu ở chỗ này chỉ có thể bị đại xà này ăn thịt. Không phải là một mình hắn nghĩ như vậy, mà là tất cả mọi người đều là muốn như vậy. Bất quá ở phía trước nhất là đại nghiêu cùng với nhị cầu, tiếp theo mới là đám người tiền mình. Cùng tình huống vừa rồi, toàn bộ phản ngược trở lại. Trên trán của tiền mình không ngừng chảy ra mồ hôi, chân mày khóa thật chặt, khó nén được vẻ lo lắng. Hắn không muốn chết ở chỗ này, nhưng phía sau có cự xà, phía trước có cương thi, thật giống như đã đến tuyệt lộ. Mặc cho hắn xảo hoạt như thế nào đi nữa cũng không có chút biện pháp nào. Phía sau không ngừng truyền ra tiếng kêu thảm thiết, có người trực tiếp bị đại xà một cái nuốt tròn, có người chính là bị thân rắn to lớn của nó quét cho bay, đụng vào trên vách đá, đầu bị vỡ, óc văng ra tung tóe. Đây quả thực so với cương thi kia còn ác hơn nhiều lần. Đây chính là tàn sát. Những việc này Tam Thủy cũng không biết. Trải qua một hồi ngắn ngủi như vậy, Tam Thủy đã hao phí rất nhiều chân nguyên. Sắc mặt của hắn tái nhợt, giơ lên hai cánh tay đều chảy máu, trong miệng cũng tất cả đều là máu. Bên trên kiếm gỗ đào có máu, bên trên long uyên có máu, tóc tai hoàn toàn rối bời, chỉ có ý chí vẫn kiên định, chăm chú nhìn về hai cương thi phía trước. Ở trên người Tam Thủy như vậy vẫn là lần đầu tiên phát sinh tình huống như thế. Cánh tay trái của hắn, bên hông đều có gạo nếp biến thành màu đen. Mới có một lát như vậy, hắn đã bị công kích hai lần, đều là lấy gạo nếp đem thi độc áp chế. Bất quá, hai cương thi này cũng phải bỏ ra cái giá không nhỏ. Đặc biệt là cương thi thấp bé kia, trên trán của hắn còn có dấu vết tú kiếm của Tam Thủy. Coi như Tam Thủy bị thương nặng như vậy cũng sẽ không khiến cho hắn bỏ chạy. Mặc dù hắn không phải là đối thủ của hai cương thi này, nhưng nếu hắn muốn rời khỏi, căn bản không cần phí sức làm nhiều chuyện như vậy. Bởi quá, hắn không thể chạy. Mỗi khi hắn chạy, hai cương thi này nhất định sẽ đuổi theo. Nếu như đuổi kịp đám người đại nghiêu, vậy thì những việc hắn đã làm phía trước hết thảy đều uổng phí. Cho dù là không địch lại, bị hai cương thi này cắn chết đều được, hắn cũng sẽ không lùi bước. Đây coi như là tín ngưỡng của một trưởng giáo Mao Sơn. Dù phải chết, cũng không thể khiến cho những thứ này đi ra ngoài hại người, chớ đừng nói chi là những người hắn quan tâm. Có thể nói, tính cách của Tam Thủy là cùng với Lưu lão đầu nhất mạch tương thừa. Sư phụ, nếu như ngài ở nơi này, chắc cũng sẽ đồng ý cách làm của Tam Thủy. Tam Thủy không có biện pháp giúp ngài báo thù, còn có Tuyết Nhu, vốn là đáp ứng nàng sẽ về sớm một chút, nhưng lúc này... Ngay trong nháy mắt này, có vô số ý nghĩ vạch qua trong đầu của Tam Thủy. Hắn mặc dù còn rất nhiều chuyện chưa hoàn thành, bất quá đây chính là thực tế. Thực tế sẽ bị cương thi giết chết, hắn đã hết toàn lực. Ngay mới vừa rồi, hắn chuẩn bị dụng thần mời Lưu lão đầu đến giúp đỡ, nhưng việc này cần có thời gian. Hai cương thi kia căn bản không cho hắn một chút cơ hội nào. Tam Thủy liều mạng mới dùng tú kiếm phá được phòng ngự của cương thi tấp bé kia. Mặc dù là ở trên trán mà không phải là trái tim, bất quá cũng đủ để cho nó bị thương rất nặng. Chỉ có thể dùng một chiêu này rồi. Tam Thủy nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong tay cầm lấy mấy cây ngân châm thật dài. Dùng ngân châm này cùng với y môn có sự khác nhau rất lớn. Những ngân châm này đều đã được Lưu lão đầu làm phép. Đây cũng là thứ mà từng đệ tử Mao Sơn mang theo bên người. Nếu thấy đệ tử Mao Sơn xuất ra ngân châm này là chứng minh đã bị dồn đến tuyệt lộ, đó chính xác là tới tử lộ. Giống như Tam Thủy bây giờ một dạng, thần đả không được, mượn giường không được, bố trí trận pháp cũng không được. Những thứ này đều cần thời gian thi triển, mà Tam Thủy vừa vặn thiếu chính là thời gian. Cho nên hắn phải dùng pháp môn Mao Sơn này. Ở bên trong thuật Mao Sơn, cái này được xưng là tám mệnh châm. Cái này cùng với mượn giường có chút tương tự, bất quá so với mượn giường lại rất nguy hiểm. Hắn là dùng chín pháp châm của Mao Sơn đồng thời đâm vào tử huyệt của mình, như hối tuyền, thiên su, đem một thân tiềm lực toàn bộ bước ra. Là phương pháp tử chiến đến cùng. Dùng pháp này, chân nguyên tất phá. Phương pháp này là trưởng giáo Mao Sơn đời thứ 19, tên là Lục Phàm phát minh ra. Theo Lưu lão đầu đã từng nói, Lục Phàm này ban đầu chính là bị Thất Sát Thi Vương dồn đến tuyệt lộ mới sử dụng cái phương pháp này. Thất Sát Thi Vương này cũng là một loại thi vương, bất quá nhưng là bao gồm 7 thi vương. Lúc ấy, nghe Lưu lão đầu đã nói, Tam Thủy thế nào cũng không nghĩ tới mình cũng có ngày này. Đúng dịp là mình cũng là bị cương thi bước cho đến một bước này. Lục tổ sư, hôm nay Tam Thủy cũng đi theo con đường cũ của người, xin hãy phù hộ đệ tử giải quyết hai thứ này đi. Tam Thủy cười khổ một tiếng, liền chuẩn bị đâm xuống. Đang lúc này, hắn nghi ngờ nghiêng đầu, bởi vì bên ngoài bỗng nhiên truyền đến rất nhiều thanh âm, trong đó còn kèm theo tiếng kêu thảm thiết cùng với hô to. Việc này làm cho hắn hết sức không hiểu. Đại Nghiêu, các người tại sao trở lại? Nhị cầu cùng với Đại Nghiêu xông vào đầu tiên. Sau khi Tam Thủy thấy được, nghi ngờ hỏi. Tiếp lấy, lại nhìn thấy phía sau cũng không thiếu người đều vọt tới nơi này. Thanh âm hít khà cũng theo đó truyền tới. Liễu Tiên. Thanh âm này Tam Thủy thật sự là quá quen thuộc. Quả nhiên sau khi đám người Tiền Minh chật vật xông vào, đại xà kia cũng vọt vào. Liêu Thiên Sư, nhanh, có rắn, có đại xà. Tiền Minh hốt hoảng chạy đến bên người Tam Thủy. Lúc này, bên trên thân của Liễu Tiên đã có không ít lớp vảy bị rơi ra ngoài, đều là bởi vì vừa rồi bị đạn bắn. Tâm thì không phải là lần đầu tiên gặp được nó. Lần trước lúc mượn linh cho mèo tiên cũng đã gặp phải. Lúc ấy con thật tò mò liễu tiên này đến cùng là vì sao xuất hiện lúc này ở nơi đây phát hiện nó. Nếu như hắn đoán không sai, liễu tiên này chính là đại tiên thủ mộ của một tướng quân này. Nếu có thể sai khiến liễu tiên có đạo hạnh cao thâm như vậy ở chỗ này thủ mộ, xem ra Tam Thủy đối với tòa cổ mộ này phòng chừng đã đánh giá quá thấp. Lúc này sau khi liễu tiên thấy Tam Thủy, rõ ràng sửng sốt một chút. Nó cũng nhận biết Tam Thủy, đầu nó nhìn chung quanh một lần, khang lưỡi rắn, cũng không có cảm nhận được khí tức của hắc miêu đáng chết nó. Lúc này mới yên lòng. Bất quá lại phát hiện hai vật kỳ quái trước mặt. Rắn là một loài đều dựa vào cảm thụ nhiệt lượng tiến hành truy lùng. Nơi này đích xác có không ít người, nhưng có thể hấp dẫn nó lại là hai cương thi kia. Hai cương thi này cũng sẽ không đả kích Tam Thủy, mà là hít mũi một cái. Ở bên trong cảm ứng của bọn họ có một cỗ dương khí cực lớn xuất hiện. Hơn nữa cảm thấy mùi máu ở trong đó cũng thật sâu đậm, hấp dẫn bọn họ. Ọc một tiếng, chỉ thấy cương thi cao lớn kia giật mình một cái, đã đến trước mặt của rắn tiên. Người của nó so với rắn tiên vẫn thấp bé hơn rất nhiều. Rắn tiên chẳng qua là cúi đầu nhìn nó một chút, há mồm lên hướng cương thi này muốn nuốt vào. Nó không có cảm nhận được một chút nào nguy hiểm. Chỉ thấy cương thi này kêu to lên một tiếng, giơ lên hai cánh tay duỗi thẳng, hùng hãn hướng về phía thân thể của liễu tiên cắm tới. Lực lượng của cương thi này không phải là những viên đạn kia có thể so sánh. Móng vuốt của nó so với mèo tiên không kém chút nào, trực tiếp ở trên người liễu tiên ghim hai cái lỗ, hai tay móc vào bên trong thịt, tiếp lấy há mồm liền bắt đầu hút máu. Rắn tiên đã tu luyện hơn 400 năm, máu của nó đối với cương thi có sức hấp dẫn rất lớn. Nhưng đau nhức này để cho liễu tiên như thế nào chịu được? Thân thể to lớn chân hất một cái liền đem cương thi này đánh bay ra ngoài, rồi sau đó điên cuồng hướng về phía nó công đánh tới. Nhìn thấy một màn này, Tam Thủy chậm rãi thu lại pháp châm trên tay. Tình huống trước mắt thật đúng là trời không tuyệt đường người. Vốn là một cái bẫy chết, lúc này trời xuống đất khiến lại biến thành một con đường sống duy nhất của bọn họ. Cương thi này mặc dù khó dây dưa vào, bớt quá nó lợi hại nhất là thi độc, nhưng đối với liễu tiền lại không có một chút tác dụng nào. Nói về lực lượng, nó cùng liễu tiền căn bản không phải là cùng một cấp bậc. Tam Thủy không nghĩ tới đến cuối cùng lại sẽ phát sinh tình huống như thế. Điều này hiển nhiên là cơ hội tốt nhất để bọn hắn chạy trốn chết. Đại Nghiêu, Nhị Cẩu, chạy mau! Tam Thủy hướng về phía hai người Đại Nghiêu còn đang ngẩn người lớn tiếng quát. À, được, đi thôi. Nhị Cẩu mới vừa rồi cũng bị trận đại chiến của xà thi này hấp dẫn, ngay thanh âm của Tam Thủy mới phản ứng được. Lúc này không phải là thời điểm xem náo nhiệt, chạy thoát thân quan trọng hơn. Ba người Tam Thủy chạy như điên, nhắc nhở đám người tiền mình. Tất cả mọi người lại như ong vỡ tổ, hướng phía ngoài chạy đi. Bất quá lúc này người của bọn hắn cơ hồ chỉ còn lại một nửa. Việc này đã coi như là vạn hạnh trong bất hạnh. Phải biết đại tiên thủ mộ không phải là rắn tiên thông thường. Bất kỳ người nào tiến vào mộ táng, chỉ cần bị nó phát hiện, vậy cũng là phải chết không thể nghi ngờ. Nếu không phải cương thi này hồ đồ chọc giận nó, mấy người Tam Thủy đừng nghĩ muốn đi ra ngoài. Đang chạy trốn, Tam Thủy bỗng nhiên dừng lại. Hắn nghĩ tới một vấn đề. Ngược lại, cái lăng mộ này chính mình sớm muộn cũng phải đi vào. Liễu tiên kia mặc dù lợi hại, bất quá nó đối mặt là hai cương thi lợi hại, theo Tam Thủy phỏng đoán hẳn không phải là đối thủ. Bất quá hai cương thi kia nhất định cũng sẽ phải trả giá thật lớn. Lúc này không bằng chính mình ở lại, tìm thời điểm có lợi nhất diệt trừ bọn chúng. Mặc dù ý nghĩ này rất điên cuồng, chẳng qua nếu như mưu đồ thật tốt một phen cũng thực sự có khả năng không nhỏ. Trong lòng suy nghĩ như vậy, Tam Thủy quyết định cứ làm như vậy đi. Tam Thủy chạy ở vị trí thứ nhất. Sau khi hắn dừng lại, mấy người Đại Nghiêu ngay sau đó lên dừng lại. Nhị Cẩu vội vàng thúc giục: Tam tiểu tử, chạy mau, ở nơi này ngây ngốc làm gì? Mẹ kiếp, không chạy liền mau tránh ra cho lão tử, đừng có cản đường lão tử. Phía sau có người há mồm liền mắng: Bây giờ là chạy thoát thân, ai quản nhiều như vậy. Đại Nghiêu, Nhị Cẩu, hai người các ngươi mang theo hổ a đi lên trước, ta đi vào trong nhìn một chút, xem có thể tìm tới cơ hội diệt trừ cương thi đó hay không. Như vậy sao được, Đồ vật trong kia không phải thứ dễ đùa giỡn, một cái không tốt liền xong đời. Nhị cầu lo lắng nói. Các người chớ để ý, ở bên trên chờ tin tức của ta, yên tâm, nhất định không có chuyện gì. Tam thị nói xong không để ý tới hai người bọn họ nữa, một thân một mình chạy về. Tam thị cẩn thận suy nghĩ lại, làm như vậy thật có thể có được chỗ tốt. Mới vừa rồi hắn sở dĩ chật vật như vậy cũng là bởi vì giúp mấy người nhị cầu tranh thủ thời gian chạy trốn. Lần này hắn một mình đi trước, nếu như tình huống đích xác như hắn đoán, liền trực tiếp xử lý hai cương thi kia. Nếu như tình huống không đúng, hắn cũng có thể chạy trốn. Nhìn hướng của Tam Thủy chạy về, Tiền Minh không khỏi lộ ra khó hiểu. Người đầu tiên chạy trốn chính là hắn, thế nào bây giờ hắn lại quay đầu lại? Cái ý niệm này thoáng qua ở trong đầu hắn, tiếp lấy không hiểu hỏi. Liêu tiên sinh, người bây giờ trở lại làm gì? Ông chủ, chúng ta chạy mau, quản tên điều nhân này làm gì? Tần Tam ở một bên nói. Được, bây giờ đích xác là chạy thoát thân quan trọng hơn. Về phần kết quả, Liêu tiên sinh này muốn làm gì, chờ sau khi chạy đi, hỏi thăm hai người kia sẽ biết. Tiền Minh liếc mắt nhìn Đại Nghiêu cùng với Nhị Cầu, trong lòng có ý tưởng, tiếp tục chạy về trước. Không tới một hồi, Tam Thủy lại trở về chỗ của cương thi cùng với gián tiên đại chiến. Lúc này, gián tiên quả như Tam Thủy đã dự đoán, ở tình thế bị hai cương thi kia cùng lúc công hạ, dần dần rơi xuống hạ phong. Mặc dù nó có thân thể khổng lồ, lực lượng cũng rất lớn, bất quá đây cũng là khuyết điểm của nó, bởi vì hai cương thi kia căn bản không cần cố ý đi thế nào, tùy tiện một chút ngay tại trên người của gián tiên lưu lại hai lỗ thủng. Gián tiên bắt đầu điên cuồng uốn éo, há mồm muốn nuốt hai đồ vật đáng giận này, bất quá luôn không tìm được cơ hội. Nơi đây đã hoàn toàn bị máu tươi của nó nhuộm đỏ, mùi máu tươi nồng nặc không ngừng kích thích hai cương thi này, sự công kích của bọn chúng cũng càng hung mãnh. Nếu như duy trì tình huống như vậy, không tới một hồi gián tiền thất bại. Tình huống này trong lòng Tam Thủy rõ ràng, hắn đương nhiên sẽ không cho phép tình huống như thế phát sinh. Hiện tại lực lượng đang công kích gián tiền chủ yếu là cương thi vóc dáng cao lớn, trên trán của cương thi thấp bé đã bị tú kiếm của Tam Thủy đâm trúng, đã bị trọng thương, chỉ có thể không ngừng quấy rầy gián tiền. Cho nên Tam Thủy quyết định thu thập cương thi thấp bé kia trước, sau khi bớt đi nó, gián tiền liền có thể chuyên tâm đối phó cương thi cao lớn kia. Bất quá tình huống ở đây bây giờ quá mức phức tạp, chuyện này phải một đòn tất trúng, không thể rông dài chút nào. Bất quá cương thi thấp bé này mặc dù bị Tam Thủy đánh cho bị thương, nhưng nếu bây giờ muốn một đòn đem nó tiêu diệt, độ khó cũng là hết sức to lớn. Tam Thủy suy tư trong chốc lát, lấy ra xá bút, muốn làm đến bước này cũng chỉ có thể làm phép ở bên trên kiếm gỗ đào. Ở bên trong Thuật Mao Sơn, phương pháp Tam Thủy làm xưng là phá thi. Vật này vốn là biện pháp rất đơn giản nhưng lại rất thực dụng. Nói trắng ra, nó chính là vì đặc biệt phá hỏng phòng ngự của cương thi mà làm. Bất quá căn cứ vào pháp khí sử dụng sẽ có mạnh có yếu khác nhau. Lúc này pháp khí Tam Thủy lấy làm vật trung gian vốn là kiếm gỗ đào, uy lực đương nhiên rất lớn. Cương thi cùng với thi thể bình thường bất đồng, nhược điểm của nó chính là tại trái tim, cho nên dù là Tam Thủy một kiếm cắm vào trán của nó cũng chỉ có thể làm nó trọng thương mà thôi, căn bản là không giết được nó. Tam Thủy cầm xá bút, ở trên kiếm gỗ đào bắt đầu vẽ phù. Nhìn kỹ lại, phù văn này chính là hình một chữ thi chiều tượng, phía dưới đi theo một hàng chữ nhỏ. Đồng thời trong khi vẽ, trong miệng của Tam Thủy thì thầm: Tái âm hóa sinh, vị hư trên ứng, thi uế không còn, thần kiếm phá chi, cấp cấp như luật lệnh. Sau khi đọc xong, ngón tay của Tam Thủy chỉ lên trên một chút, phù văn này bỗng nhiên ở bên trên kiếm gỗ đào lóe lên một cái, tiểu pháp thuật này lên thành công. Không nên xem thường pháp thuật này, ở bên trong Thuật Mao Sơn thường có rất nhiều tiểu pháp thuật, nếu như dùng trong tình huống thích hợp có thể phát ra tác dụng rất lớn. Lệnh như lần trước Liêu lão đầu đối phó Thúy Hoa, pháp thuật sử dụng rõ ràng rất đơn giản, bất quá Liêu lão đầu lại có thể đem Thúy Hoa đánh bại. Đây mới thật sự là thông hiểu đạo lý của pháp thuật Mao Sơn. Từ sau lần đó, Tam Thủy cũng bắt đầu chú trọng hiểu về phương diện này. Sau khi hết thảy các thứ này hoàn thành, Tam Thủy nắm kiếm gỗ đào, chăm chú nhìn chăm chăm vào bên trong. Hiện tại hắn đang chờ đợi, chờ đợi một thời cơ tốt, nhất cử đem cương thi này tiêu diệt Sán Tiên đoán chừng là bởi vì mất máu số lượng lớn, đã không còn mạnh như trước. Dù là quăng cương thi này một chút, cũng chỉ có thể mang đến cho nó tổn thương không lớn, căn bản không có chút tác dụng gì. Bất kể là Sán Tiên hay là cương thi, bọn chúng đều chú ý tới Tam Thủy. Bất quá lúc này lại không để ý đến. Việc này cũng vừa vặn là kết quả mà Tam Thủy mong muốn. Liễu Tiên không ngừng khạc lưỡi rắn, giãy giụa thân thể trên đất, mà hai cương thi kia cũng đang không ngừng lưu lại vết thương trên người của nó. Lúc này Liễu Tiên muốn chạy trốn đã không còn kịp rồi. Nó đã bắt đầu giãy giụa, bỗng nhiên nó toàn lực quét tới cương thi thấp bé kia. Đúng dịp là phương hướng này chính là hướng của Tam Thủy đang đứng. Nhìn bóng lưng của cương thi thấp bé đang bay về phía mình, trong mắt của Tam Thủy tinh quang tăng vọt. Hắn chờ đúng là giờ khắc này. Cương thi thấp bé này cũng không biết mình đang ở trong hiểm cảnh. Hai tay của Tam Thủy nắm chặt kiếm gỗ đào, hung hăng hướng về trái tim của nó đâm tới. Ặc, một tiếng kêu thê lương thảm thiết bỗng nhiên ở chỗ này vang lên. Cương thi cao lớn chợt nhìn về phía phương hướng này. Sau khi nhìn thấy một màn này, nó dồn dập kêu lên. Bất quá nó cố gắng như thế nào cũng đều vô dụng. Chúng một kiếm này, cương thi thấp bé này không thể nào sống được nữa. Tam Thủy dùng chân đè trên người của nó, tay nắm chặt chuôi kiếm, đồng thời dùng sức rút ra kiếm gỗ đào, nhanh chóng xuất ra xa bút, ở sau lưng của nó vẽ một tấm phù đơn giản. Sau khi làm xong, trong tay của Tam Thủy nhanh chóng bấm quyết, trong miệng hét lớn một tiếng. Đốt! Oanh một tiếng, cương thi thấp bé này liền bắt đầu bốc cháy. Tam Thủy sử dụng cũng không phải là chân dương phù dán lên người, mà là vẽ phù văn của chân dương phù ở trên người của nó. Có thể lý giải là Tam Thủy đem cương thi này làm lá bùa để vẽ. Thấy cả người bốc cháy, cương thi này không ngừng thét chói tai. Cương thi cao lớn kêu lên dồn dập. Nó kêu một tiếng, sau đó liền hướng Tam Thủy nhảy đến. Lại quên sau lưng của nó còn có Liễu Tiên ở đó. Thấy cương thi này lại quay lưng về phía mình, Liễu Tiên vốn là thân thể uể oải chợt dựng lên, thân thể lập tức hướng về phía nó quấn quanh. Sau khi bao lấy, miệng mở to như chậu máu, một cái muốn đem cương thi này nuốt vào. Cương thi cao lớn này căn bản cũng không có kịp phản ứng. Cùng lúc đó, cương thi thấp bé kia đã sắp đốt xong. Ở thời điểm cương thi thấp bé đốt xong trong nháy mắt, ở sâu bên trong mộ táng này có một quan tài ngọc tinh xảo tới cực điểm. Bên trong phát ra một tia thanh âm như có như không. Thanh âm kia hình như có chút kinh ngạc. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại. Ghé qua hẻm truyện ma.com để nghe thêm nhiều chuyện hay hơn nữa các bạn nhé.